Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 429, tử vong đếm ngược. Mất tích. Tiêu Hàn khẽ giật mình, lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lần đầu tiên gặp vong yêu nha đầu kia, hắn liền cảm giác được cổ quái, không linh lực nhưng lại có phi phàm linh trận thiên phú. Tiểu nha đầu kia không đơn giản, có lẽ tại bên trong chiến trường này có cơ duyên của mình cũng khó nói. Hy vọng tiểu ni tử kia không có sao chứ. Tiêu Hàn lắc đầu, vung đi suy nghĩ, không nghĩ nhiều nữa, lập tức hắn quay người, đi tới bên trái cái kia thả bậc thang phía trước. Hắn lựa chọn linh trận con đường này. So với chiến trận, Tiêu Hàn đối với linh trận vận dụng càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng có biện pháp phá giải tòa này sát phạt linh trận? Lâm Động hỏi, tự nhiên cũng đã nhận ra phương này trên bậc thang bố trí đáng sợ sát phạt linh trận. Ngươi cảm thấy ta lại so với tên kia kém? Tiêu Hàn nói. Lâm Động cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, tự nhiên biết nói đến tên kia. Hiên Viên Chiến Thiên. Vừa rồi Hiên Viên Chiến Thiên chính là dễ như trở bàn tay xuyên qua bên trái này tòa chiến trận. Tiêu Hàn nhìn về phía linh trận, trong hai con mắt linh quang chớp động, vô tận linh ấn đan xen một bước phức tạp trận đồ. Hắn nắm giữ trận đạo thiên phú, có thể tiến vào tâm trận trạng thái, tiến tới thôi diễn linh trận biến hóa quy luật. Một lát sau, Tiêu Hàn kết thúc thôi diễn, bàn tay hắn cách không vung lên, vô tận linh ấn tại hư không hiện lên, sau đó tay hắn vồ lấy, vô tận linh ấn hội tụ thành một thanh kiếm sắc, lợi kiếm sắc bén, cuối cùng đột nhiên hướng về linh trận một điểm nào đó đâm tới. Răng rác, kiếm hạ xuống, linh trận lóe lên, vô số vết nứt tại này tòa huyền diệu linh trận bên trên lan ra. Cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, trận phá, sát phạt lực lượng tán đi, lối đi bên trái bị mở ra, có thể thông suốt bước vào di tích cổ. Hiên Viên Chiến Thiên tránh trận mà đi, mà Tiêu Hàn thì là hủy trận mà vào. Đi. Tiêu Hàn tay vung lên, trước tiên hóa là một đạo lưu quang lướt vào phía trước di tích cổ. Đám người Tiêu Viêm theo sát phía sau, bậc thang hạ tự nhiên, Si Mãng, Tuyết Nghê thường mấy người cũng là tiện thể được nhờ, dồn dập nhích người lướt vào di tích cổ. Không ít người cũng là lòng mang cảm kích. Phía trước Tiêu Hàn liền từng âm thầm ra tay cứu bọn hắn mạng của tất cả mọi người. Giờ phút này lại phá vỡ sát phạt linh trận để bọn hắn tiến vào. Nói đến, bọn hắn cũng đều là nhận Tiêu Hàn nhân tình. Tất nhiên, đối với cái này cái gọi là ân tình, Tiêu Hàn cũng căn bản đều không để ý. Hắn không phải như vậy Bồ Tát tâm địa, làm những cái này. Bất quá chỉ là bởi vì bạn hắn tại bên trong. Không phải vậy, hắn mới không có cái này thời gian rỗi nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hơn nữa, cái này cái gọi là ân tình, nếu là cùng di tích cổ bảo vật cơ duyên so sánh với, Tiêu Hàn dám khẳng định, những người này tuyệt đối sẽ đem ân tình này ném ra sau đầu. Đảo mắt chỉ sợ cũng trở mặt không quen biết. Nói cho cùng, người cuối cùng đều là ích kỷ. Bên trái linh trận bảo vệ cái bậc thang này, thông hướng di tích cổ đại điện, tựa hồ cùng mọi người trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Thông qua bậc thang, mọi người rõ ràng đi vào chính là một tòa rộng rãi đại điện. Thế nhưng là cảnh tượng trước mắt cũng là khác nhau rất lớn. Giờ phút này, Tiêu Hàn đám người thân ở một phương không gian hư vô. Không có cái gì, không có chút nào di tích cổ cảm giác, giống như là bước vào mặt khác một phương thế giới. Trước mắt không gian hư vô, hoàn toàn tĩnh mịch, thời không giống như là đều dừng lại, khiến đến mọi người đều là trở nên cảnh giác lên. Hiển nhiên phương này không gian lộ ra quỷ dị, nơi này hẳn là một phương hư vô huyễn cảnh, đều cẩn thận một chút. Tiêu Hàn ánh mắt quét mắt một vòng, nhíu mày, đối với bên cạnh Tiêu Viêm mấy người nhắc nhở một tiếng. Tiêu Hàn, ngươi cẩn thận cảm giác một thoáng. Không gian này bên trong tựa hồ tại lặp đi lặp lại quanh quẩn một loại âm điệu. Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Hàn gật đầu, tự nhiên cũng cảm giác được. Cái này âm điệu lộ ra quỷ dị, âm điệu rất nhẹ, thế nhưng là giống như là theo trong linh hồn phát ra. Hoặc là nói, cái này âm điệu có thể xuyên thấu linh hồn, cũng chính là này quỷ dị âm điệu. Làm cho Tiêu Hàn trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút bất an. A, lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tĩnh mịch trong không gian kêu thảm, cũng là nháy mắt làm cho mọi người thần kinh đều căng cứng. Từng tia ánh mắt dồn dập hướng về tiếng kêu thảm thiết vang lên chỗ nhìn lại. Chỉ thấy đám người một chỗ, một vị nam tử ly kỳ tử vong. Thất khiếu chảy máu, chết vô cùng quỷ dị, quả thực không có chút nào báo hiệu, mọi người sắc mặt ngưng trọng, cái này quá mức quỷ dị. A, còn không đợi mọi người quá nhiều sợ hãi, chỉ một thoáng, mấy chục đạo kêu thê lương thảm thiết liên tiếp vang lên. Lần lượt từng bóng người liên tiếp ngã xuống, ly kỳ tử vong, tử trạng, thất khiếu chảy máu, quỷ dị, lành lạnh. Trong tràng, không khí khiếp người, mặt của mọi người sắc cũng thay đổi. Một người tử vong có thể nói là trùng hợp, thế nhưng cái này liên tiếp không ngừng ly kỳ tử vong. Như vậy nhất định lại sự tình ra có nguyên nhân. Không gian này, rất quỷ dị, rất nguy hiểm. Giờ phút này, mọi người có loại chỗ sâu tử vong không gian cảm giác. Một giây sau, chết sẽ là ai? A. Trong tràng, tử vong vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, mỗi một đạo phát ra tiếng gào thảm thiết phía sau, liền sẽ có nhiều một cỗ thi thể, nhìn xem cái kia vô số cỗ ly kỳ ngã xuống thi thể. Mọi người một mặt hãi nhiên, có loại không cách nào nói đến sợ hãi bao phủ tại trong lòng mọi người. Băng lãnh hàn khí theo bọn hắn lòng bàn chân dâng lên vào mà chảy khắp toàn thân. Vô số cỗ thi thể không ngừng ngã xuống, liền giống như là tử vong trong không gian vang lên. Tử vong đếm ngược, Tiêu Hàn, ta sợ, Tây Môn Hiểu Thi mặt lộ vẻ sợ hãi. Thân thể mềm mại không ngờ nương tựa tại Tiêu Hàn trên mình. Tại lạnh run, hai tay cũng là nắm thật chặt Tiêu Hàn góc áo. Không có việc gì, Tiêu Hàn an ủi một tiếng. Giờ phút này hắn lông mày cũng là nhíu chặt. Cái này ly kỳ chết đi, hắn cũng là không nhìn ra đầu mối. Trên đời này thật là có quỷ sao? Tiêu Viêm mày nhăn lại, tự nhiên không tin cái gọi là ma quỷ nói. Bất quá trước mắt này quỷ dị tử vong hiện tượng, lại căn bản là không có cách dùng lẽ thường giải thích. Các ngươi có hay không có phát hiện, lúc trước không ngừng lặp lại vang vọng tại phương này trong không gian quỷ dị âm thanh. Càng ngày càng rõ ràng. Lúc này, Lâm Động đột nhiên nói ra. Hắn tính cách trầm ổn, một mực tại mật thiết quan sát đến trong sân biến hóa rất nhỏ. Nghe vậy, Tiêu Hàn cũng là chú ý tới điểm này. Vừa rồi bởi vì trong sân ly kỳ tử vong, hắn đều không để mắt đến cái kia quỷ dị âm điệu. Hắn phát hiện, không chỉ cái kia quỷ dị âm điệu trở nên càng rõ ràng. Hơn nữa trong chàng là người đã chết thực lực cũng là càng ngày càng cao. Bắt đầu tử vong đều là chí tôn phía dưới người. Giờ phút này đã có cường giả chí tôn lần lượt tử vong. Chẳng lẽ ly kỳ tử vong cùng cái này âm điệu có quan hệ? Thế nhưng là, cái này âm điệu loại trừ chỉ là tại quỷ dị không ngừng lặp lại bên ngoài. Tựa hồ đồng thời không có lực sát thương gì. Tiêu Viêm mày nhăn lại. Cái này âm điệu cũng không có cho hắn cái gì chí mạng uy hiếp. Đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Cái này âm điệu đồng thời không chí mạng lực sát thương. Nếu nói trong chàng tử vong là theo cái này âm điệu mà lên, căn bản không thể nào nói nổi. Lâm Động nói, hai đầu lông mày cũng là lộ ra nghi hoặc. Nhưng nếu ly kỳ tử vong không phải theo cái này âm điệu, cái kia lại là nguyên nhân gì? Việc này, khó bề phân biệt, vô cùng quỷ dị. Tiêu Hàn cau mày, mặt lộ trầm tư, đồng dạng trăm mối vẫn không có cách giải. Đi, đi qua nhìn một chút những thi thể này. Tiêu Hàn nói ra, lập tức trước tiên hướng về một cỗ thi thể đi đến. Trước khi chết kêu thảm, thất khiếu chảy máu, ánh mắt mê ly, trống rỗng vô thần. Các ngươi nói, như thế nào mới có thể là như vậy tử trạng? Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Nếu không có ma quỷ lời nói, cái này chết là từ bên trong tử vong, khí huyết suy kiệt, tinh khí hoàn toàn không có, giống như là linh hồn hoặc là lực lượng tinh thần trong nháy mắt bị đả thương nặng. Lâm Động chậm chậm phân tích nói, ân, không sai, linh hồn hoặc là tinh thần lực đột nhiên bị trọng kích. Chính là như vậy tử trạng. Thế nhưng là, cái này không quá kỳ quái sao? Nếu là có người phát động linh hồn hoặc là tinh thần công kích, lấy ba người chúng ta linh hồn cùng tinh thần lực, chẳng lẽ biết phát giác được mảy may? Tiêu Viêm cau mày nói, càng nghi hoặc. Tiêu Viêm nói không sai, này làm người không thể tưởng tượng nổi. Lâm Động gật đầu, đồng dạng nghi hoặc không thôi. Loại này tử trạng, hoàn toàn chính xác liền là linh hồn hoặc là tinh thần bị nháy mắt trọng thương. Thế nhưng là, bọn hắn không chút nào không phát hiện được cỗ kia linh hồn hoặc là tinh thần công kích. Cái này sao có thể? Các ngươi nói đến đều không có sai. Phương này trong không gian, hoàn toàn chính xác tồn tại một cỗ chí mạng linh hồn trùng kích âm thanh. Thực ra, cỗ kia chí mạng linh hồn trùng kích âm thanh vẫn luôn tại chúng ta bên tai quanh quẩn. Chỉ bất quá, cái này linh hồn trùng kích âm thanh cực kỳ quỷ dị. Đối với có người có lẽ là âm thanh của tử vong. Thế nhưng đối với những người khác mà nói, cũng là đồng thời không có chút nào ảnh hưởng. Tiêu Hàn ánh mắt dần dần nheo lại, đưa ra dạng này phân tích. Có loại này quỷ dị linh hồn trùng kích âm thanh. Nghe được Tiêu Hàn phân tích, Tiêu Viêm cùng Lâm Động cũng là có chút giật mình. Bất quá lập tức hai người con ngươi co rụt lại, tựa hồ ý thức được cái gì. Tiêu Hàn nói tiếp, nguyên nhân tử vong, thực ra, liền là không gian này bên trong không ngừng lặp lại âm điệu. Mà phát ra này quỷ dị âm điệu chính là, Tiêu Viêm cùng Lâm Động ánh mắt cũng nhìn về phía Tiêu Hàn, ba người chăm miệng một lời nói ra, thánh vật, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.